Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức kinh tế cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị, chủ biên Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bình Trọng, cùng nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Lịch sử các học thuyết kinh tế, chương 5, học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng ở Tây Âu, thế kỷ 19. Những tư tưởng xã hội chủ nghĩa xuất hiện từ khi xã hội có chế độ tư hữu và phân chia thành giai cấp. Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy có những yếu tố tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại chiếm hữu nô lệ, những trào lưu dị giáo cộng sản chủ nghĩa thời Trung Cổ. Thomas More, sinh năm 1478, mất năm 1535, với tác phẩm gọi tắt là Không tưởng, mở đầu trào lưu xã hội chủ nghĩa cận đại. Những đại biểu không tưởng thế kỷ 17 như Tommaso Campanella, sinh năm 1568, mất năm 1639, với tác phẩm nổi tiếng Thành phố mặt trời. Những đại biểu không tưởng Pháp thế kỷ 17 như Francois Molly, Cranchus Dibas. Trong bài này, chúng ta nghiên cứu những học thuyết kinh tế của những người xã hội chủ nghĩa không tưởng ở Pháp và ở Anh thế kỷ 19. Một, La Mã, hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Tây Âu đầu thế kỷ 19, các đặc điểm của nó. Một, hoàn cảnh lịch sử ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Tây Âu đầu thế kỷ 19. Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp và Anh ra đời trong điều kiện có sự kết hợp thuận lợi những điều kiện kinh tế, lịch sử và xã hội. Sau cách mạng tư sản Pháp, công nghiệp phát triển mạnh, một mặt làm cho nền sản xuất phát triển, mặt khác đã đưa đến sự biến đổi lớn về cơ cấu giai cấp xã hội. Giai cấp tư sản công nghiệp hình thành nhờ có kỹ thuật mới, tăng cường bóc lột công nhân, giai cấp vô sản hiện đại hình thành và phát triển. Từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, ở nước Pháp liên tiếp diễn ra những biến động chính trị, diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa các thế lực phong kiến, tư sản tự do và dân chủ cách mạng. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản bắt đầu lộ rõ tính chất phản động của nó. Các lực lượng tiền thân của giai cấp vô sản hiện đại bắt đầu thức tỉnh và đấu tranh. Tuy nhiên, trong thời kỳ này, phong trào công nhân chưa phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Trong những điều kiện đó, sự chống đối lại chủ nghĩa tư bản phải thể hiện dưới hình thức xã hội chủ nghĩa không tưởng. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng đã đưa ra những tư tưởng mới. Họ mường tượng ra một xã hội mới công bằng, tốt đẹp hơn chủ nghĩa tư bản. Nhưng những điều kiện khách quan cho phép sự hình dung một xã hội như vậy chưa có, nên mơ ước về xã hội tương lai của họ là không tưởng. Theo Engel, trong tình trạng sản xuất chủ nghĩa tư bản chưa chín mùi, tình trạng giai cấp chưa chín mùi, thì lý luận thích hợp với tình hình đó, một xã hội mới phải do đầu óc người ta nghĩ ra, phải dùng tuyên truyền hoặc thể nghiệm mẫu để đem hệ thống ấy vào trong xã hội. 2. Đóng góp chủ yếu của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Công lao chủ yếu của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng đầu thế kỷ 19 được biểu hiện ở chỗ. Thứ nhất, các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng đã kịch liệt phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm mới. Họ phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm lợi ích kinh tế, chứ không phải theo quan điểm luân lý, đạo đức. Họ cho rằng chủ nghĩa tư bản đã kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất, do đó cần phải được thay thế bằng xã hội mới. Họ vạch rõ, chủ nghĩa tư bản chỉ tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Từ đó họ chống lại các quan điểm cho rằng chủ nghĩa tư bản tồn tại vĩnh viễn. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng so sánh chủ nghĩa tư bản với xã hội tương lai và chỉ ra xã hội tương lai tốt đẹp hơn và ưu việt hơn. Đó là bước tiến mới so với Sismondi. Thứ hai, các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng có nhiều phỏng đoán về chủ nghĩa xã hội. Họ hình dung ra một xã hội tương lai thay thế cho xã hội tư bản. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng, mặc dù đã phản đối lên án và nguyền rủa xã hội tư bản, mơ ước xóa bỏ xã hội này và tưởng tượng ra xã hội mới tốt đẹp hơn, nhưng họ không thể vạch ra được lối thoát thực sự, không phát hiện ra được những quy luật vận động của chủ nghĩa tư bản, không vạch ra được con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, vì họ không thấy được vai trò của giai cấp vô sản, vai trò của quần chúng nhân dân. Vì vậy, họ đã chủ trương xã hội mới bằng con đường không tưởng như tuyên truyền, giác ngộ, mong chờ những người lương thiện trong số những nhà tư bản giúp đỡ, xây dựng ra những xí nghiệp để làm gương. Nhìn chung, chủ nghĩa xã hội không tưởng là lý luận về việc tiêu diệt ách bóc lột, sự bất bình đẳng về kinh tế xã hội. Chủ nghĩa xã hội không tưởng phản ánh giai đoạn chưa chín mùi của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, khi phong trào đó chưa chuyển từ tự phát sang tự giác. Hai La Mã, học thuyết kinh tế của Saint-Simon. Saint-Simon, sinh năm 1761, mất năm 1825, là một đại biểu nổi tiếng của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Ông thuộc dòng dõi quý tộc ở Pháp, là người có nhiều tài năng, có học vấn sâu rộng. Ông đã từng tham gia cuộc chiến tranh ở Bắc Mỹ, được phong hàm đại tá. Cuộc đời nghiên cứu lý luận của ông thể hiện ở nhiều tác phẩm. Những bức thư của người dân Geneva gửi những người cùng thời, năm 1803. Khái niệm khoa học về con người, năm 1813. Những bức thư gửi một người Mỹ, năm 1817. Bàn về hệ thống công nghiệp, năm 1821. Quan điểm về sở hữu và pháp chế, năm 1818. Sách cẩm nang của các nhà công nghiệp, năm 1823. Đạo cơ đốc mới, năm 1825, vân vân. 1. Quan điểm lịch sử của Saint-Simon. Ở Saint-Simon, sự phê phán chủ nghĩa tư bản gắn liền với quan điểm lịch sử của ông. Theo ông, muốn hiểu thực tế, phải biết lịch sử đời sống của loài người có quy luật của nó. Ông coi lịch sử là một quá trình phát triển liên tục, thống nhất. Trong mọi xã hội đều có những tàn dư của xã hội cũ và những mầm mống của xã hội tương lai. Ông coi sự thay thế của các giai đoạn lịch sử đó là sự tiến bộ của xã hội, và sự thay thế đó phụ thuộc vào sự hiểu biết của con người. Theo Saint-Simon, động lực cơ sở của sự phát triển của xã hội là sự tiến bộ của lý trí, là sự giáo dục kiến thức và tình cảm đạo đức của con người. Tuy nhiên, khác với các đại biểu của thế kỷ ánh sáng, thế kỷ 18, ông chú ý nhiều đến nhân tố kinh tế như hoạt động của con người trong nền sản xuất, chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất, vân vân. Thành tựu của quan điểm lịch sử của Saint-Simon là ở chỗ thừa nhận sự thay thế tất yếu, có tính quy luật các xã hội ít hoàn thiện bằng xã hội mới, hoàn thiện hơn. Ông cho rằng thế kỷ vàng không phải là thế kỷ đã qua, mà là tương lai, đó là bước tiến mới so với kinh tế chính trị tư sản cổ điển, cho là chủ nghĩa tư bản tồn tại vĩnh viễn. Trong suốt đời mình, Saint-Simon đã bảo vệ ý kiến cho rằng cần phải tạo ra xã hội như thế nào để có thể đảm bảo cho mọi người phát triển được năng lực của mình và cải thiện số phận của giai cấp cùng khổ nhất. Marx cho rằng với Đạo Cơ Đốc Mới, tác phẩm cuối cùng của Saint-Simon, ông đã biểu hiện ra như là người phát ngôn của giai cấp cần lao, và ông tuyên bố rằng giải phóng giai cấp cần lao là mục đích cuối cùng của những nỗ lực của ông. 2. Sự phê phán chủ nghĩa tư bản của Saint-Simon. Sự phê phán của Saint-Simon đối với xã hội cũ có tính chất hai mặt, phê phán chế độ phong kiến và phê phán chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, sự phê phán của ông đối với hai chế độ xã hội không phải lúc nào cũng phân định rõ ràng. Ông vạch rõ tính chất ăn bám của triều đình, quan lại, quý tộc tăng lữ. Ông coi xã hội tư sản là sự thống trị của cá nhân, của tính ích kỷ. Ở đó, các nhà công nghiệp không nghĩ gì đến lợi ích xã hội, bóc lột người khác bằng bạo lực và lừa đảo. Ông phê phán chính phủ tư sản đã không chăm lo một chút nào tới việc cải thiện đời sống của những giai cấp nghèo nhất. Saint Simon và học trò của ông đều phê phán hình thức sở hữu tư sản vì nó kìm hãm sự phát triển của xã hội loài người. Họ kịch liệt chống lại sở hữu của những kẻ ăn bám, nhưng không đòi hỏi xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, không thủ tiêu sở hữu chủ nghĩa tư bản, mà chỉ kêu gọi thủ tiêu sở hữu của những kẻ ăn không ngồi rồi, để mọi người đều làm việc như công nhân. Lần đầu tiên, Saint Simon vạch trần tính chất bất hợp lý của xã hội tư sản, phê phán tình trạng tự phát, tự do cạnh tranh, tình trạng vô chính phủ của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã dẫn đến khủng hoảng và sự tàn phá mọi cơ sở xã hội, làm cho các dân tộc phải chịu nhiều tai họa. Tình hình này đã tạo nên một xã hội đầy rẫy những đặc quyền, đặc lợi với nhiều nghịch cảnh. 3. Dự đoán về xã hội tương lai hay dự đoán về hệ thống công nghiệp mới? Saint Simon mơ ước một xã hội tương lai tốt đẹp. Theo ông, xã hội tương lai đó là chế độ công nghiệp. Đó là mục tiêu cuối cùng mà xã hội phải đến. Ông có nhiều dự đoán thiên tài về xã hội tương lai. Saint Simon cho rằng xã hội mới phải đảm bảo những điều kiện vật chất tốt nhất, kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở cho tất cả mọi người. Hơn nữa, phải làm cho người ta có thể đạt tới sự vui sướng của cuộc đời. Theo ông, muốn đạt tới điều đó, phải hết sức khuyến khích hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp. Theo Saint Simon, xã hội tương lai là hệ thống công nghiệp khoa học, trong đó, mỗi người làm việc theo năng lực, được trả công theo lao động. Trong xã hội đó, vẫn còn chế độ tư hữu. Song chế độ tư hữu phải được tổ chức như thế nào để có lợi nhất cho toàn xã hội về mặt tự do và của cải? Trong xã hội tương lai, tất cả mọi người đều phải lao động. Bản thân xã hội đó là liên minh của những người làm việc có ích. Địa vị của mỗi người chỉ do năng lực của họ quyết định mà thôi. Chế độ công nghiệp sẽ đảm bảo những điều có lợi nhất cho số người đông đảo nhất, tức là nhân dân lao động. Theo Saint Simon, xã hội tương lai có thể đảm bảo được phúc lợi cho con người. Con đường để tạo ra phúc lợi là khoa học, nghệ thuật và công nghiệp. Chính quyền hành chính sẽ do các nhà khoa học, nghệ sĩ và nhà công nghiệp điều khiển, lãnh đạo, và để đạt tới phồn vinh, những nhiệm vụ này phải giao cho những người có năng lực, làm theo mục tiêu chung của khối liên hiệp. Học thuyết của Saint Simon là học thuyết chưa chín mùi, còn mang tính chất không tưởng và sắc thái tôn giáo. Song ở Saint Simon, với tư tưởng bình đẳng xã hội, với tầm mắt thiên tài và nhiều dự kiến độc đáo, đặc biệt với tấm lòng chân thành mưu lợi ích cho nhân dân cần lao, ông đã được xã hội thừa nhận là nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng có vị trí quan trọng. Ba La Mã, học thuyết kinh tế của Charles Fourier. Đại biểu nổi tiếng thứ hai của chủ nghĩa xã hội không tưởng là Charles Fourier, sinh năm 1772, mất năm 1839. Ông xuất thân từ một gia đình thương gia của một trung tâm thương nghiệp lớn ở miền đông nước Pháp. Ông đã nghiên cứu về vật lý, hóa học, giải phẫu và giỏi về vật lý, toán, logic. Nhưng bố mẹ ông lại cố đào tạo ông thành thương nhân, học buôn bán. Ông đi buôn qua nhiều nước và trải qua nhiều nghề như thủ quỹ, kế toán, theo dõi thị trường chứng khoán, v.v. Đây là cơ hội để học tập xem xét về kinh tế. Fourier thù ghét thương nghiệp. Ông quan tâm tới cảnh trái ngược trong xã hội ở Lyon. Ông cho rằng cách mạng Pháp rất lợi ích cho quần chúng. Bọn thương nhân và tư sản đủ loại chiếm mọi quyền lợi. Do vậy, cách mạng tư sản không thủ tiêu được bóc lột, gian dối và tàn bạo. Từ đó, ông thấy cần phải xây dựng một xã hội khác công bằng hơn. Fourier là tác giả của nhiều tác phẩm lớn như Lý thuyết về bốn giai đoạn và những số phận chung, năm 1808, Lý thuyết về hiệp hội gia đình và công nghiệp, năm 1822. Về sau, tác phẩm này được tái bản với tên gọi Lý thuyết về sự thống nhất toàn thế giới. Thế giới kinh tế mới hay là phương thức hành động xã hội chủ nghĩa hợp với tự nhiên, năm 1829. 1. Lý thuyết về lịch sử phát triển xã hội. Theo Engel, sự vĩ đại của Fourier thể hiện rõ rệt nhất trong quan niệm của ông về lịch sử xã hội. Fourier đã chia lịch sử xã hội thành 4 giai đoạn: trạng thái mông muội, thời dã man, chế độ gia trưởng, thời văn minh và 32 thời kỳ. Ông quan niệm mỗi giai đoạn là một nấc thang trong quá trình phát triển lịch sử nhân loại và mỗi giai đoạn đều trải qua các thời kỳ thơ ấu, niên thiếu, trưởng thành và già cỗi. Hơn nữa, mọi giai đoạn bao gồm những nhân tố của quá khứ và mầm mống của tương lai. Fourier cho rằng chủ nghĩa tư bản là giai đoạn cuối cùng của chế độ văn minh, sau đó là nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, công bằng, hấp dẫn. Mặc dù có những hạn chế, song cái đáng quý ở Fourier là thấy tính chất quy luật của sự phát triển xã hội đã gắn liền các giai đoạn phát triển xã hội với sự phát triển của sản xuất. 2. Sự phê phán chủ nghĩa tư bản. Trong số những nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng, thì Fourier là người phê phán chủ nghĩa tư bản một cách gay gắt, sâu sắc nhất và toàn diện nhất. Theo Engels, ông đã thẳng tay vạch trần sự nghèo khổ về vật chất và tinh thần của thế giới tư bản. Fourier cho rằng chỉ có lao động thực tế cần thiết cho xã hội mới là lao động sản xuất. Trong đó, xã hội có nhiều kẻ ăn bám trong gia đình, ăn bám trong xã hội. Chủ nghĩa tư bản đã phung phí lao động, dẫn tới hình thành đội quân lớn những phần tử không sản xuất. Theo Fourier, nguồn gốc của sự đau khổ đó là thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Ông cho rằng, thương nghiệp tư bản chủ nghĩa đầy rẫy những tội lỗi như nói dối, ăn cắp, lừa đảo không biết ngượng, đầu cơ, nâng giá, vân vân. Vì vậy, cần phải xóa bỏ tận gốc tất cả các hình thức ăn cướp bằng thương mại, bằng cách thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa. Fourier công kích xã hội đương thời về sự sản xuất vô chính phủ, bị chia cắt bởi lợi ích cá nhân. Ông coi đó là tệ hại chủ yếu, nguyên nhân của mọi tai họa. Sự vô chính phủ trong sản xuất sẽ đẻ ra cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh và không tránh khỏi các cuộc khủng hoảng, cũng như sự bần cùng của những người lao động. Ông quan sát ở nước Anh và nhận thấy sự bần cùng của quần chúng gia tăng, xí nghiệp tư bản chỉ là nhà tù giảm nhẹ, tình cảnh của người nghèo tệ hơn súc vật, của cải gia tăng thì giai cấp tư sản sống xa hoa. Theo ông, sự nghèo đói chính là do sự thừa thải sinh ra, nỗi bất hạnh của quần chúng là không có việc làm. Fourier đã phê phán chủ nghĩa tư bản đã giữ lại nền tiểu sản xuất, do đó đã không thực hiện được khả năng của nó. Theo ông, sự thống trị của tiểu tư sản nông nghiệp đã gây khó khăn cho việc canh tác, hạn chế tổng sản phẩm. Trong sự phê phán chủ nghĩa tư bản, ông đã chú ý đến tích tụ và tập trung tư bản, đã nhận thấy tính ưu việt của tập trung sản xuất lớn chèn ép sản xuất nhỏ, tự do cạnh tranh dẫn đến việc thành lập công ty cổ phần. Marx đã đánh giá cống hiến quý giá này của Fourier. Sự hạn chế của Fourier trong việc phê phán chủ nghĩa tư bản là ông chỉ mũi nhọn vào việc phê phán thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì ông lớn lên trong giới thương nghiệp, tư bản thương nghiệp ở Pháp phát triển mạnh hơn ở Anh. Hơn nữa, ông coi tư bản thương nghiệp là hình thái chủ yếu trong chủ nghĩa tư bản và không thấy được vai trò của nó. Tuy nhiên, từ sự phê phán chủ nghĩa tư bản, ông đã đi đến một tư tưởng lớn là thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, chứ không phải là cải tiến nó. 3. Lý luận hiệp hội và dự đoán xã hội tương lai. Qua các tác phẩm của mình, Fourier mong muốn xây dựng một xã hội hoàn hảo dựa trên sản xuất tập thể của những hiệp hội sản xuất. Ông gọi chế độ đó là nền sản xuất công bằng và hấp dẫn, trong đó những khuynh hướng, năng lực và những hăng say của nhân loại đều được phát triển đầy đủ và toàn diện. Fourier hình dung bước chuyển lên xã hội mới dưới hình thức 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chủ nghĩa bảo đảm, nửa hiệp hội, rồi đến chủ nghĩa xã hội, hiệp hội giản đơn, và cuối cùng là sự hòa hợp, hiệp hội phức tạp. Xã hội tương lai được gọi là hiệp hội, theo dự đoán của Fourier là tổng thể các tổ chức cơ sở gọi là phalanstère. Mỗi phalanstère có từ 1.600 đến 1.800 người. Các phalanstère lại chia thành các loại thị hiếu, nghĩa là chia thành liên minh các nhóm người liên kết theo thị hiếu, do thích thú một loại hoạt động nào đó. Theo Fourier, tất cả sự hăng say của con người thể hiện một cách tự do ở phalanger, ở các hướng hoạt động sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông, giáo dục, khoa học và mỹ thuật. Ông cho rằng, ở trong chế độ hòa hợp, mỗi người sẽ làm bất cứ việc nào một cách thích thú. Ông mô tả tỉ mỉ về nhà ở, các xưởng, thư viện, nhà ăn, phòng khách, trường học, v.v. và nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện năng lực của con người. Fourier dự kiến trong xã hội tương lai vẫn duy trì chế độ tư hữu, các giai cấp, còn người giàu, người nghèo, nhưng là người nghèo đã thoát khỏi túng thiếu. Theo ông, chế độ tư hữu vẫn có thể tồn tại trong khuôn khổ phalanger. Những người khi gia nhập phalanger thì máy móc, ruộng đất, vật liệu v.v. của họ sẽ được đánh giá. Ban quản trị phalanger cấp cổ phiếu cho họ và họ sẽ nhận được tiền lãi cổ phần. Để thu hút các nhà tư bản vào phalanger sẽ trả cho họ tiền lãi cao hơn mức bình thường. Ông khẳng định trong phalanger sẽ có sự hòa hợp hoàn toàn khi phân phối thu nhập căn cứ vào lao động, tư bản và tài năng. Theo ông, sự phân phối công bằng thu nhập hàng năm theo mức 4/12 cho người có cổ phần, người có tư bản, 5/12 cho người tham gia lao động, 3/12 cho người tài giỏi. Phân phối như vậy sẽ dẫn tới hòa hợp lợi ích giai cấp, xóa bỏ sự ngăn cách giữa kẻ giàu và người nghèo. Theo Fourier, xã hội tương lai trên nền đại sản xuất, nhờ đó tiết kiệm được lao động, sử dụng máy móc, kho tàng v.v. sẽ tốt hơn. Nhiệm vụ của phalanger là lợi dụng tối đa đại sản xuất. Trong nền đại sản xuất, nông nghiệp trở thành nền nông nghiệp lớn, có tổ chức, sẽ là cơ sở của sản xuất xã hội. Tuy không phủ nhận ý nghĩa của công nghiệp, nhưng ông lại coi công nghiệp như là cái bổ sung cho nông nghiệp. Các phalanger sẽ kết hợp sản xuất nông nghiệp với công nghiệp và vạch ra kế hoạch sản xuất sản phẩm cần thiết cho mình và trao đổi với các phalanger khác. Theo Fourier, vì sự hấp dẫn của lao động, do tính chất lao động thay đổi theo loại, lao động trở thành nhu cầu tự nhiên, lao động tự nguyện và hấp dẫn sẽ thu hút mọi người lao động. Người ta sẽ tổ chức thi đua với nhau trong lao động, điều đó lại làm tăng sản phẩm cho xã hội. Fourier cũng dự đoán về việc thủ tiêu sự khác nhau giữa thành thị và nông thôn, cũng như sự khác nhau giữa lao động chân tay và lao động trí óc. Fourier là người đầu tiên nêu ra, trong một xã hội có trình độ nhất định, giải phóng phụ nữ là mực ước tự nhiên để đo trình độ giải phóng xã hội nói chung. Theo Fourier, mục đích căn bản xã hội tương lai là bảo đảm cho mọi người sớm giàu có thể hưởng thụ mọi thú vui của cuộc đời. Ông đã tổ chức một số phalanger, nhưng không thành công. Đóng góp lớn của Fourier không chỉ ở quan niệm về lịch sử xã hội hay sự phê phán chủ nghĩa tư bản, mà còn ở trong những dự đoán về xã hội tương lai, nhưng học thuyết của ông còn mang tính chất không tưởng và chưa trưởng thành trong quan niệm của ông. Ông cho rằng thị hiếu và sự hăng say của xã hội là động lực của sự phát triển xã hội. Ông không phủ nhận chế độ tư hữu tư bản. Ông coi nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu của hiệp hội, chứ không phải là công nghiệp, v.v. Mặc dù có những sai lầm, quan điểm của Fourier vẫn có một giá trị khoa học. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc trước khi qua đời đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ quý thính giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0972 161 898, 0986 219 192, website www.khoasachnói.com. Xin trân trọng cảm ơn. Bốn La Mã, chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh, Robert Owen, sinh năm 1771, mất năm 1858. 1. Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh ra đời trong điều kiện khác với chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp. Đầu thế kỷ 19, cách mạng công nghiệp ở Anh hoàn thành, chế độ công xưởng phát triển mạnh. Ở Pháp lúc đó chưa có điều kiện này. Chế độ công xưởng phát triển dẫn đến sự biến đổi lớn về cơ cấu giai cấp trong xã hội và cũng bộc lộ nhiều mâu thuẫn gay gắt. Chế độ công xưởng Anh phát triển có ảnh hưởng quyết định đối với chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh, làm cho nó khác với chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Ở Anh, giai cấp công nhân đông đảo hơn ở Pháp, có trình độ giác ngộ giai cấp, trình độ tổ chức tương đối cao và cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân có quy mô tương đối lớn. Tình hình đó làm cho những nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng như Owen tham gia vào phong trào công nhân, thậm chí còn đứng đầu phong trào công nhân. Vậy, chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh gần với phong trào công nhân hơn. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh dựa vào lý luận giá trị và giá trị thặng dư của Ricardo để chống lại chủ nghĩa tư bản. Do đó, việc dùng tư tưởng kinh tế chính trị cổ điển để phục vụ lợi ích của giai cấp vô sản là công lao lịch sử to lớn của chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh. 2. Hoạt động thực tiễn của Robert Owen. Owen sinh ra trong một gia đình thợ thủ công ở thành phố Newton thuộc xứ Windsor. Từ 9 tuổi ông đã tham gia lao động vừa học tập. Năm 20 tuổi, ông tỏ ra có tài về tổ chức, biết lãnh đạo xí nghiệp. Năm 1790, ông mua một xưởng sợi ở New Leas, ở xứ Scotland. Năm 1800, ông bắt đầu làm việc với tư cách giám đốc của 4 phân xưởng sợi, 2.000 công nhân. Chính ở đây diễn ra hoạt động xã hội độc đáo của ông. Ông đặt cho mình nhiệm vụ tìm ra những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, sinh sống của công nhân và có lợi cho nhà kinh doanh. Ông quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đó bằng cách tổ chức sản xuất hợp lý, rút ngắn ngày lao động từ 13 đến 14 giờ xuống còn 10 giờ rưỡi, nâng cao tiền công, cấm lao động trẻ em dưới 9 tuổi, xây dựng nhà ở tốt cho công nhân, lập các nhà trẻ, vườn trẻ, một trường học kiểu mẫu được thành lập. Owen xây dựng một cửa hàng bán lương thực, quần áo, hạ giá hơn giá địa phương 25%, vân vân. Theo Owen, tính tình con người tạo ra dưới ảnh hưởng của điều kiện sống. Để cho con người được sống với điều kiện đúng phẩm cách của họ, thì thu nhập của xí nghiệp và của công nhân tăng lên, giảm được tệ nạn xã hội. Hoạt động của Owen đã đưa đến kết quả là 2.000 công nhân trong xí nghiệp của ông, lúc đầu là những người hư hỏng, đã tốt hẳn lên, nhiều nơi đến tham quan, và ông trở thành nổi tiếng. Năm 1815, ông đề nghị chính phủ thực hiện đạo luật hạn chế ngày lao động, nhưng bị chính quyền chống lại, và 4 năm sau mới thực hiện và bị cắt xén. Năm 1817, ông đề nghị tổ chức hợp tác xã, công xã lao động, nhưng chính phủ bác bỏ đề nghị này. Năm 1819 đến 1820, ông viết báo cáo gửi tỉnh Lê Sát, nổi tiếng, trong đó trình bày kế hoạch xây dựng xã hội mới trên cơ sở hợp tác xã. Năm 1824, Owen cùng với những người theo mình sang Mỹ thành lập công xã lao động, lấy tên là Sự Hòa Hợp Mới. Đến năm 1829, Owen quay trở về nước Anh, tham gia phong trào tổ chức hợp tác xã. Năm 1832, ông xuất bản tạp chí Khủng Hoảng, trong đó ông tuyên truyền tư tưởng hợp tác xã và cửa hàng trao đổi, đồng thời lập ra cửa hàng trao đổi quốc gia. Đến năm 1834, cửa hàng thất bại. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Owen viết nhiều tác phẩm có giá trị như Những nhận xét về ảnh hưởng của hệ thống công nghiệp, Báo cáo về giảm nhẹ tình hình của công nhân công nghiệp và nông nghiệp, Tiếp tục phát triển kế hoạch, Mô tả một loạt điều lầm lạc và tai họa bắt nguồn từ trạng thái trước đây và hiện nay, Báo cáo về kế hoạch giảm bớt tai họa xã hội. Lời kêu gọi của Đại hội các hợp tác xã của nước Anh và Ireland gửi các chính phủ châu Âu và châu Mỹ. Quyển sách về thế giới đạo đức mới. 3. Sự phê phán chủ nghĩa tư bản. Owen tỏ ra thù ghét chủ nghĩa tư bản và đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản một cách kiên quyết. Theo Owen, người ta sinh ra để hưởng hạnh phúc, mục đích của nhân loại là hạnh phúc, nhưng với sự thống trị của lòng ích kỷ, sự cạnh tranh, tình trạng vô chính phủ trong sản xuất và phân phối đã bóp méo quan hệ giữa người với người, làm cho người ta không được hưởng hạnh phúc. Ông kịch liệt phê phán chế độ công xưởng vì nó đem lại hàng loạt tai họa giáng xuống đầu xã hội. Ngày lao động bị kéo dài, các chủ xưởng chỉ biết chạy theo lợi nhuận và coi công nhân như là công cụ giản đơn để làm giàu. Của cải được tích lũy vào tay một số ít người, còn đám quần chúng trở thành nô lệ phụ thuộc vào sự ngu muội và tùy hứng của kẻ độc quyền. Owen cho rằng, nguyên nhân trực tiếp của đời sống công nhân giảm sút là do giảm giá lao động, do áp dụng máy móc tối tân làm cho con người ta thừa ra. Owen lên án chế độ tư hữu và cho rằng tư hữu là nguyên nhân của vô vàn tội lỗi và sự khổ ải mà mọi người lao động phải gánh chịu, là nguyên nhân gây ra sự thù địch lẫn nhau, sự biệt bợm và tệ mại dâm, vân vân. Ngoài ra, ông còn đã kích tiền, chế độ tiền trong xã hội tư sản đã làm cho người sản xuất mất hết kết quả lao động và biến giai cấp lao động thành nô lệ của người giàu. Bởi có tiền mà sự nghèo khổ, tội lỗi và tai họa được duy trì. Trong sự phê phán đối với chủ nghĩa tư bản, Owen chú ý nhiều đến phân phối. Ông cho rằng phân phối thông qua tiền và thường chỉ đem lại điều tai họa cho xã hội. Theo Owen, có ba trở lực ngăn cản công cuộc cải tạo xã hội của ông là chế độ tư hữu, tôn giáo và hình thức hôn nhân lúc đó. Ông đấu tranh chống lại những trở lực đó. 4. Dự án về tiền lao động, về sự trao đổi công bằng và kế hoạch hợp tác. Công lao to lớn của Owen là Ông là người đầu tiên nêu ra tư tưởng về hợp tác hóa trong sản xuất và trong tiêu dùng. Ông cho rằng việc xây dựng tiền lao động và trao đổi công bằng là biện pháp để chuyển sang xã hội chủ nghĩa. Theo Owen, lao động chân tay được sử dụng đúng đắn sẽ là toàn bộ nguồn gốc của cải và phúc lợi của nhân dân, và do đó, nó là thước đo giá trị nội tại. Nếu lao động được sử dụng đúng đắn, sẽ tạo ra lượng giá trị nhiều hơn số chi tiêu và bảo đảm cho con người sinh hoạt khá tốt. Mặc dù thế, nhân dân lao động vẫn bị thiếu thốn, thiếu việc làm. Đó là do phân phối không đúng những sản phẩm làm ra. Để thủ tiêu tình trạng đó, phải thay đổi thước đo giá trị, thay thế tiền tệ, thước đo nhân tạo, bằng thước đo lao động. Ông cho rằng, có thể xác định trực tiếp giá trị sản phẩm, khi xác định lượng lao động trung bình hao phí để sản xuất ra sản phẩm, có thể xác định giá trị trao đổi của sản phẩm đó. Hơn nữa, giá trị trao đổi của sản phẩm không thay đổi theo thời gian nhất định. Nhưng trong chủ nghĩa tư bản, quy luật giá trị bị phá hoại, giá trị của vật được xác định bằng tiền chứ không phải bằng lao động. Owen đề ra nhiệm vụ xóa bỏ tiền tệ, nhưng vẫn duy trì lưu thông hàng hóa thông qua cửa hàng trao đổi công bằng. Ở đấy, các sản phẩm của người sản xuất hàng hóa được trao đổi lấy phiếu lao động hay tiền lao động, ghi rõ số giờ lao động chi phí vào việc sản xuất ra hàng hóa đó. Nhờ sự trao đổi đó, ông hy vọng gạt bỏ được thương nhân trung gian, đảm bảo cho nhân dân lao động có việc làm, tiêu thụ được sản phẩm, thủ tiêu được khủng hoảng, v.v. Sự trao đổi công bằng của Owen đã không đem lại kết quả, không thể thủ tiêu tiền tệ trong khi còn sản xuất và lưu thông hàng hóa. Ông không thể hiểu được rằng tiền lao động không thể biểu thị được hao phí lao động xã hội cần thiết, cũng như giá trị luôn luôn đòi hỏi phải có quan hệ giữa hai thứ hàng hóa. Bản thân lý luận của ông đã phủ nhận tác động của quy luật giá trị. Cùng với chủ trương cải tạo chế độ phân phối, Owen đưa ra kế hoạch cải tạo nền sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng cách thành lập cộng đồng hợp tác xã. Owen chủ trương xây dựng thị trấn cộng đồng mang tính chất hợp tác xã. Mỗi thị trấn cộng đồng là một đơn vị kinh tế, là tổ chức cơ sở của xã hội mới tương lai. Theo Owen, cộng đồng được xây dựng trên cơ sở sở hữu công cộng, lao động tập thể vì lợi ích của cộng đồng, lao động trở nên thích thú và dễ chịu. Theo ông, lao động của con người được tổ chức một cách đúng đắn với điều kiện áp dụng khoa học máy móc sẽ sản xuất ra thức ăn gấp 10 lần số tiêu dùng. Vì vậy, việc tăng dân số sẽ không gây ra nạn nghèo khổ. Mục đích của cộng đồng là đấu tranh cho hạnh phúc của tất cả mọi thành viên, thực hiện bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Mặc dù Owen coi nông nghiệp là cơ sở kinh tế của cộng đồng, nhưng ông đã thấy ý nghĩa lớn lao của đại sản xuất cơ khí, tăng sự sung túc của người ta lên nhiều lần. Theo ông, sự tiến bộ của công nghiệp, khoa học kỹ thuật sẽ là nét chủ yếu của xã hội tương lai. Ưu thế của xã hội tương lai là ở chỗ, các cộng đồng áp dụng rộng rãi máy móc, những phát minh khoa học và tiến bộ kỹ thuật. Trong xã hội tương lai, theo Owen, không có sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động chân tay và lao động trí óc. Theo ông, việc chuyển lên một tương lai sáng lạn, hấp dẫn, có tổ chức và hạnh phúc, không phải bằng những biện pháp bạo lực, mà bằng phương pháp hòa bình và hợp lý. Mặc dù có tính chất không tưởng, song những dự kiến thiên tài của Owen về những nét đặc trưng của xã hội cộng sản có một ý nghĩa vô cùng quý giá. Theo Engel, chủ nghĩa cộng sản của Owen mang tính chất hướng về thực tiễn. Mọi cuộc vận động của xã hội vì lợi ích của giai cấp công nhân Anh gắn liền với tên tuổi của Owen. Tổng kết chương. Các lý thuyết kinh tế xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu xuất hiện vào thời kỳ đầu thế kỷ 19. Đây là thời kỳ chủ nghĩa tư bản bắt đầu lộ rõ tính chất lỗi thời của nó. Các lực lượng tiền thân của giai cấp vô sản hiện đại bắt đầu thức tỉnh và đấu tranh. Tuy nhiên, thời kỳ này, phong trào công nhân chưa phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Trong những điều kiện đó, để chống đối lại chủ nghĩa tư bản, các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng đã mường tượng ra một xã hội mới công bằng, tốt đẹp hơn chủ nghĩa tư bản. Song do những điều kiện khách quan chưa cho phép, nên sự hình dung của họ về xã hội tương lai chỉ mang tính chất không tưởng. Các đại biểu tiêu biểu cho phái xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu ở đầu thế kỷ 19 là Saint-Simon, Charles Fourier ở Pháp, Robert Owen ở Anh. Nhìn chung, các lý thuyết xã hội chủ nghĩa không tưởng là lý luận về sự tiêu diệt ách bóc lột, sự bất bình đẳng về kinh tế xã hội trong chủ nghĩa tư bản. Nó phản ánh sự chưa chín mùi của phong trào công nhân, khi phong trào đó chưa chuyển từ tự phát sang tự giác. Câu hỏi ôn tập 1. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng, Saint-Simon, Fourier và Owen đã phê phán chủ nghĩa tư bản theo một quan điểm mới như thế nào? 2. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng, Saint-Simon, Fourier và Owen đã dự đoán hay hình dung một xã hội tương lai như thế nào, những hạn chế của họ? Tài liệu tham khảo 1. Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhà xuất bản giáo dục năm 1993, tái bản năm 1997. 2. Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhà xuất bản thống kê năm 1996. 3. Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhà xuất bản thống kê năm 1999. 4. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học, Các Mác Engel tuyển tập, tập 5, nhà xuất bản Sự thật, năm 1983. 5. Tìm hiểu về lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác, nhà xuất bản Sách giáo khoa Mác Lênin, năm 1987. Lịch sử các học thuyết kinh tế, hết chương 5. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn các tác giả, chủ biên và nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc, Thùy Châu.